Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1605 Tố Uyển. Liễu Hồng Tụ, trở về ngàn năm Hòa Thị Bích Cộng, loại này ánh mắt nhưng phàm là đại hoang chi tử quen thuộc nhất bất quá. Có thể nói khắp thiên hạ lại vô người thứ hai có như vậy ánh mắt. Có thể cho mọi người cảm giác được chính mình hèn mọn cùng nhỏ bé, đương nhiên. Nàng cũng không phải cố tình muốn nhục nhã người, mà là cái loại này sinh ra đã có sẵn thanh hoa tôn quý. Kia ngữ khí cũng là thật đánh thật bình tĩnh, thật giống như một cái đại gia trưởng ở cùng một cái hèn mọn tiểu bối nói chuyện giống nhau. Trường Uyên, Thiên Đều Thái Tử nhẹ nhàng niệm tên này, biểu tình khói mù, lại cũng không có lộ ra quá mặt khác quá kích cảm xúc, lại cũng bại lộ hắn tâm cơ chi thâm trầm. Đổi làm người bình thường có thể nhẫn khuất nhục như vậy. Nếu là Đông Đế Thái Nhất nói sợ là sớm các loại Mã Cảnh Đào thức rít gào. Đại Ly nheo lại mắt, biểu tình lạnh nhạt mà bình đạm. Minh Hợi, người thật là càng thêm tiền đồ. Thế nhưng lấy chiếm cứ kẻ hèn người khác thân thể vì vinh, Thiên Đều Thái Tử biểu tình hơi hơi cứng đờ, Minh Hợi. Quả nhiên là Minh Hợi. Bích Huyễn thật cảm thấy cốt truyện này phát hiện là đậu má. Thần tộc đây là phải bị đại hoang cửu tử hố chết tiết tấu. Nhưng mà thần tộc người lại là hoảng hốt. Minh Hợi, cái kia đại hoang chi tử, là bọn họ Thiên Đều Thái Tử. Chuyện này không có khả năng. Thần tộc hỗn loạn một mảnh. Tuy là Nam Xâm những người này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, duy độc địa cung phía dưới tam. Đại sao trời thờ ơ lạnh nhạt, dù sao bọn họ chỉ chung với Thiên Đô Quyết. Còn lại người đều là người ngoài. Quân tử Ly, ta là Thiên Đều Thái Tử, cũng không phải là cái gì Minh Hợi, càng không phải cái gì đại hoang chi tử. Cùng ngươi nhưng không giống nhau, Thiên Đều Thái Tử bình tĩnh lạnh nhạt ngữ khí đánh mất không ít người hoài nghi, mà Thiên Đều Thái Tử cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thở sâu đó là mù đường một cái thập phần quỷ dị cười, kia quỷ dị làm Đại Ly giữa mày nhảy dựng. Tiện đà, linh hồn mê huyễn. Đó là có thể so với Mặc Nhiên linh hồn lực lượng. Dùng một cái thật lớn mà dườm già linh hồn mị hoặc chi thuật trói chặt Đại Ly linh hồn. Vốn dĩ Đại Ly liền ở dùng linh hồn mạnh mẽ áp chế thân thể này bị hủy diệt lực lượng mang đến thật lớn thương tổn. Nếu là linh hồn thoát ly đi chống cự này linh hồn mị hoặc, như vậy thân thể của nàng cũng sẽ bởi vì hủy diệt lực lượng mà hủy diệt, tiến thoái lưỡng nan. Làm Đại Ly tiến thoái lưỡng nan người xuất hiện, như yêu mị như ma tà giống nhau xuất hiện ở Đại Ly phía sau. Kia lượn lờ khói đen, mờ ảo tư thái, mị hoặc mặt mày cùng không ngừng biến hóa lại thường thường hiển lộ quyến rũ thân hình. Đây là một cái tuyệt thế vưu vật, trời sinh liền có thể câu đi nam nhân tâm cùng linh hồn, nàng từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Đại Ly. Tiết trắng hạo xỉ trung tựa hồ tiết lộ nàng thấp thấp cười. Mi mắt cong cong, mị sắc như nước quang liễm diễm, ở nàng trong mắt róc rách, phấn mặt điểm hồng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua Đại Ly gương mặt. Dừng ở nàng giữa mày, không hổ là Mặc Nhiên cùng Ngục Lăng hài tử. Bộ dáng này lớn lên là thật thật hảo, bất quá cũng theo chân bọn họ giống nhau điên cuồng đâu. Chân thân thể, cũng không thể tùy ngươi tùy tiện lăn lộn, nàng tự hồ có thể nhìn thấu tùy ý chân dung. Cũng hoặc là sớm đã xem qua nàng chân dung, cùng với làm ngươi chịu đựng huyết nhục hủy diệt thống khổ, không bằng làm hồn mị A-di giúp ngươi giải thoát đi. Kia đỏ bừng mà sắc bén bén nhọn móng tay đâm vào Đại Ly giữa mày. Một cái tay khác lại ấn ở Mặc Nhiên đầu vai, ở truyền tống trận trung suy yếu đến cực điểm Mặc Tử Nguyễn thở phì phò, nhìn một màn này, có chút sững sờ, người này, hồn mị. Nàng không chết, Mặc Nhiên không phải giết chết nàng sao? Nàng hiện tại muốn sát Đại Ly. Mặc Tử Nguyễn trừng lớn đôi mắt thời điểm, một bàn tay bắt được hồn mị tay, kia móng tay sinh sôi đốn. Ở nơi đó, đồng dạng tinh tế, đồng dạng đường cong hoàn mỹ. Ngón tay lại cùng thon dài mà cốt cách thanh tuấn, lờ đãng bắt được hồn mị tay. Lòng bàn tay phía dưới đế tỷ ấn ký giật tràn ra đáng sợ đế vương chi uy. Loại này uy nghiêm là Trường Uyên lưu lại, cũng có Hoang Tổ lưu lại, càng có lịch đại người sở hữu lưu lại đế vương chi khí. Càng có địch cửu chính mình, nàng ấn kia hồn mị tay. Tóc dài bay múa, ngữ khí mát lạnh lạnh nhạt. Nàng mệnh, nhưng không chấp nhận được ngươi loại này linh hồn quỷ mị tới khinh nhờn, kia ngữ khí không cần quá. Khí phách, tư thái không cần quá cao ngạo, thần tộc người đều kinh ngạc. Nữ đế địch cửu, cái này sát tinh lại là khi nào tới không trung chi thành, nói Mặc Tử Nguyễn. Quân tử ly cộng thêm địch cửu. Nếu còn muốn tính thượng một cái sớm bám vào người thay thế được thiên đều thái tử Minh Hợi. Bọn họ không trung chi thành là phải bị ngoại địch cấp phi bình thường thủ đoạn chế bá sao? Đương nhiên, giờ phút này địch cửu xa so trước kia đáng sợ nhiều. Phảng phất mới vừa hiển lộ nàng dữ tợn, kia đế tỷ ấn ký khủng bố không thể nghi ngờ là có thể hủy. Diệt linh hồn, hồn không cho dù là gần Mặc Nhiên cái này cấp số cao thủ. Đạt tới thiên đấu đỉnh, thậm chí có thể bằng vào linh hồn mị thuật hố sát nửa bước càn khôn. Lại cũng ngăn không được tứ phương đế tỷ loại này duy ngã độc tôn áp chế sở hữu yêu tà cùng hồn thể. Thần khí thuộc tính, cho nên hồn mị sắc mặt biến đổi đó là rút về tay, muốn túm đi Mặc Nhiên. Bang, địch cửu lại chụp tay nàng, lãnh lãnh đạm đạm đến nói. Nàng nương ngươi cũng không chuẩn ngươi động ngọa táo. Ngươi thật là cái kia trong truyền thuyết bị Trường Uyên ngược n biến cuối cùng thê thảm mà chết. Hơn nữa tính toán luân hồi sau trả thù đối phương n biến địch cửu. Vì cái gì thoạt nhìn cùng lão mụ tử thời điểm che chở nhân ra. Hồn mị cười khúc khích. Là ngươi a, đại hoang chi tử bên trong trừ bỏ một cái cao thâm khó đoán lại mua dây buộc mình Trường Uyên. Còn có một cái âm ngoan xảo trá Minh Hợi. Liền số ngươi xem như một nhân vật. Bất quá nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi cùng Trường Uyên là có thù oán đi. Như thế nào còn muốn trả thù nhân ra luân hồi, lời này có lý. Chúng ta cũng rất muốn biết, nữ đế bệ hạ ngài có thể hay không kiên định hạ lập trường. Như vậy yêu nhau muốn giết không hảo đi. Sau đó tất cả mọi người nghe được làm cho bọn họ Sparta một cái trả lời, nếu là muốn trả thù một người. Tất yếu bảo hộ nàng bản thể cùng linh hồn hoàn chỉnh. Lúc này mới có thể đem trả thù hiệu quả đạt tới cực đại, bảo vệ quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh tuyên. Dương sao? Trừ ta ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không có thương tổn nàng quyền lợi, có thể nói định lý Pythagore thức chân lý tuyệt. Đối, kia có nề nếp, kia ngôn chi chuẩn xác. Ta đây nói tất nhiên là đúng. Các ngươi không hiểu chính là các ngươi xuẩn thái độ, địch cửu chính là dùng hai câu này lời nói. Làm thần tộc người hoàn toàn lĩnh giáo nàng bá đạo phạm nhi tương đương, bá đạo đến có thể nói lưu manh. Thổ phỉ, không biết xấu hổ, nhưng vì cái gì đầu gối như vậy đau. Đây là vừa xuất hiện thật bá đạo tổng tài yêu ta en trả thù ta như thế nào phá bi thảm tình. Yêu khôi hài huyền huyễn kịch đại ly cũng là sai. Cô nương ngươi như vậy chuyên nhất thiệt tình tổng tài Phạm Nhi đến một lòng một dạ trả thù ta. Nhưng để cho ta tới ngày như thế nào phản kháng a tương đương nô gia chống cự vô lực được chứ tương đương ngươi đánh. Vựng ta kéo đi thôi hồn mị cũng là sáng ngời có thần. Bất quá lập tức nói. Đại hoang chi tử thêm tứ phương đế tỷ. Thật là cử thế vô song thủ đoạn. Nhưng ngươi đừng quên. Các ngươi đại hoang cửu tử. Nhưng sớm đã không phải từ trước đại hoang cửu tử. Thiên hạ này nhưng không thuộc về các ngươi, dứt lời đó là hướng lên trời đều thái tử cười lạnh. Thái tử ra, lại không cho ngươi người ra tay. Thiên hạ này nhưng chưa chắc liền thuộc về ngươi tương đương nói Trường Uyên chính là ngươi trời sinh đệ nhất. Địch nhân, điểm này không cần hồn mị nói. Thiên đều thái tử so với ai khác đều rõ ràng. Đó là cấp vô mặt đám người bay nhanh hạ lệnh. Hơn nữa nhìn về phía tam đại thần quân cùng tam đại sao trời cao thủ. Chư vị, phụ thân hiện giờ bị người trọng thương. Người này nếu là không trừ, tất là ta thần tộc tâm phúc họa lớn. Giờ phút này nàng thâm chịu này hại, thực lực xa không bằng phía trước. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Tuy rằng biết thiên đều thái tử nói có đạo lý, nhưng là, Nam Sâm theo bản năng nhìn về phía thiên đô quyết. Giờ phút này thiên đô quyết mặt vô biểu tình, chỉ trở về một ánh mắt định thiên hạ giống nhau. Sát, thần súng ống đạn dược lực mở ra, Đại Ly thở dài, quả nhiên vẫn là tránh không khỏi như vậy cục diện. Chỉ đổ thừa nàng không dự đoán được này đồ bỏ hồn mị sẽ xuất hiện đi, chẳng sợ nàng biết người này là đã từng cái kia họa mi, càng biết người này cùng Thiên Đều Thái Tử là một quẻ. Oanh, thần quân đánh tới, Địch Cửu cơ hồ ra tay liền chế hành tam đại sao trời, nhưng khiêng không được kia số lượng khổng lồ quân công a. Đặc biệt là ngày đó Đều Thái Tử cùng hồn mị hai người như hổ rình mồi, quả nhiên ở Địch Cửu bị Nam Xâm đám người kiềm chế lúc sau, ôm Mặc Nhiên Đại Ly liền thành Thiên Đều Thái Tử cùng hồn mị mục tiêu. Hồn mị lại lần nữa lợi dụng linh hồn chiều lãng đi suy yếu Đại Ly linh hồn, lấy này muốn cho nàng mạnh mẽ khống chế hủy diệt chi lực mất khống chế. Mà bên kia, Thiên Đều Thái Tử mắt lạnh nhìn trọng thương uể oải Thiên Đô Quyết cùng bị hồn mị dần dần kéo hướng vực sâu Đại Ly, nhìn nhìn lại tuy mạnh lại thay đổi không được trước mắt thế cục Địch Cửu, nhìn nhìn lại cái kia áp chế nàng vô số năm làm hắn không thể không thật cẩn thận Mặc Nhiên, nàng chỉ treo một hơi. So bất luận kẻ nào đều tiếp cận tử vong, vô mặt đã dẫn người vây khốn Địch Cửu có thể cứu giúp Đại Ly chiêu số, cái kia năm đó đem hắn đại kế nhất cử lật úp, hành hạ đến chết hắn Trường Uyên, này một đời chung quy muốn chết ở trong tay hắn, thế cục thế nhưng hiện xu thế tất yếu. Thiên Đều Thái Tử cũng chính là Minh Hợi dù cho lại tâm cơ thâm trầm, giờ phút này lại cũng có Mặc Danh tìm người kể ra xúc động. Hắn quay đầu nhìn về phía bàn tay nắm yết hầu, chỉ có thể phát ra rất nhỏ nức nở thanh giống như con kiến dẫy dụa liễu hồng tụ. Không sai, chuyện tới hiện giờ hắn nhất tưởng nói hết chính mình vui mừng cùng đắc ý người thế nhưng là cái này hèn mọn mà dơ bẩn linh hồn. Hắn nhẹ nhàng cười, đứng ở liễu hồng tụ trước mặt, có lẽ là bởi vì Tố Uyển duyên cớ, ta đặc biệt muốn cho ngươi nhìn xem trước mắt này hết thảy. Liễu hồng tụ phải được đến chính mình muốn, chung quy đến trả giá nỗ lực, mà ngươi năm đó được đến quá dễ dàng, cho nên chú định ngươi sẽ mất đi hết thảy, mà mất đi sau ngươi lựa chọn sa đọa. Khạc khạc, đây mới là ngươi hiện giờ lại lần nữa thất bại nguyên nhân. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, dùng ngón tay gợi lên liễu hồng tụ cằm, bật cười lên, ngươi có phải hay không vẫn luôn cho rằng Tố Uyển vứt bỏ ngươi? Thật là ngu xuẩn a tương đương. Tự hồ các ngươi này đó cái gọi là thiệt tình yêu nhau người đều như vậy ngu xuẩn. Ta cũng bất quá là đem bên cạnh ngươi mai phục mấy cái thích khách, ở Bồng Lai gây chút áp lực, lại nói cho nàng nếu là không từ ta liền hủy hoại ngươi, giết ngươi sở hữu bằng hữu cùng thân nhân, cũng sẽ hủy hoại Bồng Lai. Nàng liền không thể không khuất tùng. Xem, quyền thế cùng lực lượng đó là có thể giúp ta được đến hết thảy tư bản, mà ngươi không có như vậy tư bản. Năm đó ngươi có bao nhiêu cường đâu? Thiên Đều Thái Tử so ngón út một chút, đó là lệnh người giận sôi khinh miệt. Cường thủ hào đoạt như vậy lạn ngạnh, phụ lòng leo lên quyền quý lạn diễn. Hắn nhẹ nhàng là có thể làm một đôi nói muốn thiên trường địa cửu tiểu tình lữ chia lìa. Hơn nữa được đến nữ nhân kia, liễu hồng tụ trợn to mắt, hô hấp dồn dập, khóe miệng tràn ra nùng huyết tới. Chưa xong còn tiếp, XS211, hết chương.